Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, người giám thị. Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước chuyển lấy bước chân. Sau đó đem phòng khách chung quanh cửa đẩy ra, trừ rồi vết máu, không có phát hiện có thi thể. Diệp Sát hướng lấy Morrigan hướng lên chỉ, ra hiệu lên lầu. Đồng thời Diệp Sát đem tinh diệu kính bảo hộ cũng là đeo ở trên mặt. Tinh diệu kính bảo hộ trên, không có bất kỳ cái gì bóng hồng biểu hiện. Này mang ý nghĩa địch nhân khả năng rời đi rồi. Để Diệp Sát hơi thở phào, nhưng vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Đi từ từ lên thang lầu, đem phòng cho đi dạo một vòng. Hết thảy phát hiện rồi 5 bộ thi thể. Mà trừ rồi thi thể cùng vết máu bên ngoài, không có phát hiện những người khác. Cầmiscope công ty, Morrigan nức giận giống nói. Nhất định là Cầmiscope công ty người làm. Những người khác nhất định bị bắt đi rồi. Điều phỏng đoán này rất bình thường. Cầmiscope công ty vốn là tại bắt dị chủng nhân loại tiến hành nghiên cứu. Mà lại, trước mắt chấn nhỏ liền 3 nhóm người. Nhóm thứ nhất là dị chủng nhân loại, nhóm thứ hai là Cầmiscope công ty, thứ ba phát là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Tự giết lẫn nhau khả năng đương nhiên loại bỏ, mà may mắn còn sống sót nhân loại vì rồi cầm tới dị chủng nhân loại tế bào. Tự nhiên cũng là địch nhân, nhưng muốn tế bào liền trực tiếp giết người tốt rồi, không cần thiết bắt người đi. Morrigan một mặt tức giận nói, ta muốn đi cứu người. Diệp Sát kéo lại hắn nói, trước ngồi xuống, thứ nhất, người biết rõ đi cái nào cứu sao? Morrigan một mặt xấu hổ nói, bọn hắn đại khái nửa tháng trước xuất hiện, một mực đang trong trấn du đãng, cụ thể ở đâu, ta cũng không biết rõ. Diệp Sát nói, cho nên, người đi đâu cứu? Tiếp theo, người cứu không được người. Nếu như ta không có tính ra sai, đối phương số lượng không cao hơn 3 người. Morrigan kinh ngạc nói, làm sao có thể, chỉ có 3 người, mạch làm rất mạnh, còn có Zera cùng Thái In. 3 người bọn hắn không có khả năng bị đánh bại dễ dàng. Diệp Sát đứng dậy nói, nhưng sự thực chính là như thế. Trong phòng không có vỏ đạn cùng lỗ đạn, đối phương không có sử dụng súng ống. Cơ hồ đều là cận chiến, 5 bộ thi thể tử vong phương thức cũng khác nhau, nhưng đều là tiện tay cầm rồi trong phòng đã có đồ vật tiến hành công kích tới chết. Đối phương rất có thể không muốn giết người, kia 5 cái chết rồi, hơn phần nửa là bởi vì lỡ tay, cho nên, Diệp Sát ra kết luận, đối phương rất có thể chỉ có 1 người, nhiều nhất không cao hơn 3 cái, mà lại không có quy mô lớn khai chiến dấu vết, bị phá chỗ xấu không nhiều, cũng liền đại biểu cho đối phương vốn có thực lực mang tính áp đảo. Rất nhanh liền chế phục tất cả dị chủng nhân loại, Diệp Sát bóp dưới sông mũi, thấp giọng nỉ non nói, cho nên, hoàn thành cái thứ nhất nhân viên phục vụ nhiệm vụ trước đó. Trước tiên cần phải hoàn thành cái thứ hai sao? Cái thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ là ngăn cản Cầmiscope công ty mang đi Mai. Đồng thời, còn có đánh giết đối phương một tên lĩnh đội cùng một tên phó đội. Tử vong đoàn tàu nhiệm vụ quả nhiên không phải tùy tiện ban bố. Nghĩ nhảy qua cái thứ hai nhiệm vụ, dưới mắt xem ra là không thể nào. Đi thôi, Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi nói. Đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Morrigan nói. Đi chỗ nào? Diệp Sát nói, tìm Cầmiscope công ty người. Muốn cứu người, cũng được biết nói đối phương đại bản doanh ở đâu à? Nếu như bọn hắn còn tại trong trấn du đãng, có lẽ có thể bắt được 1-2 cái. Sau đó thẩm vấn, Morrigan lập tức gật đầu nói, được, rời đi phòng. Hai người liền dự định rời đi bãi chăn nuôi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát tinh diệu kính bảo hộ bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo bóng hồng, hơn nữa còn là hình người. Diệp Sát ngẩn người, sau đó hướng lấy Morrigan nói, đợi ở chỗ này, ta trở về trước đó, chỗ nào cũng đừng đi. Diệp Sát một bên hô hào, toàn bộ người đã cấp tốc hướng phía trước vọt ra ngoài. Cái kia đạo bóng hồng dị thường cảnh giác, đánh giá ra Diệp Sát là hướng lấy phương hướng của mình đến. Lập tức xoay người chạy, Diệp Sát suy đoán đối phương có lẽ là cầm Miscope công ty người. Lý do là giám thị, đại khái không xác định chính mình bắt đi dị chủng nhân loại có phải hay không toàn bộ. Cho nên, cố ý lưu lại cá nhân nhìn chằm chằm, nhìn có hay không cái khác dị chủng nhân loại trở về. Chạy ra khu kiến trúc sau, là mảng lớn trống trải bãi chăn nuôi. Diệp Sát rốt cục thấy rõ rồi đối phương bộ dáng, một tên chừng 30 tuổi nam nhân, ăn mặc đồng phục tác chiến nhiều màu sắc, vung chân phi nước đại. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước đưa tay, năm ngón tay hơi chút một khúc, bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, đối phương cảm giác được một luồng sức hút bỗng nhiên không hiểu xuất hiện. Lập tức cả người liền hướng về sau bay ra ngoài, bị Diệp Sát cho hút tới. Diệp Sát một tay nắm được đối phương sau cổ, hướng lấy đối phương bộ ngực vừa nhìn, quả nhiên là cầm Miscope công ty người, trước ngực mang theo huân chương, rõ ràng là cầm Miscope công ty tiêu chí. Bất quá, có chút kỳ quái là đối phương mang theo là cầm Miscope công ty tiêu chí, mà không phải ba long tiểu đội trong đó một chi, Thiên Long, Mãnh Long cùng Kiêu Long, đều có chính mình một mình tiêu chí. Bởi như vậy, Diệp Sát cũng là nghĩ bắt đầu. Nhiệm vụ nội dung bên trong, tựa như là đem cầm Miscope công ty đội ngũ xưng là đặc chiến đội nhỏ. Bất quá, này đặc chiến tiểu đội là cái gì? Diệp Sát chỗ biết cầm Miscope công ty tinh anh lực lượng vũ trang chính là ba long đội nhỏ, này đặc chiến tiểu đội là từ đâu xuất hiện? Lúc này đồng thời, tên kia nam nhân bị Diệp Sát cầm một cái chế trụ rồi cái cổ sau, trực tiếp một cái quay người khuỷu tay kích, liền hướng lấy Diệp Sát đầu đánh tới. Cảm thụ được gió mạnh đánh tới, Diệp Sát chợt giơ tay lên trường, tiếp được đối phương khuỷu tay kích, lập tức chân mày nhướng lên. Gia hỏa này lực lượng vậy mà còn rất khá, lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, lực lượng của đối phương có thể cho hắn tạo thành một tia uy hiếp, đại biểu cho tuyệt đối không có khả năng là nhân loại bình thường. Mà đối phương khuỷu tay kích bị Diệp Sát đón lấy sau, thân thể uốn éo, thuận thế từ Diệp Sát trong lòng bàn tay thoát đi ra đến. Khẽ quát một tiếng, mãnh liệt một cái quay người quét chân, trực tiếp đá hướng Diệp Sát đầu. Diệp Sát tùy ý nâng lên cánh tay trái, đem đối phương bắp chân tản rơi xuống tới. Tiếp theo trong nháy mắt, phốp, Diệp Sát mờ u bàn tay đột nhiên mọc ra gai máu, trực tiếp xuyên qua rồi đối phương bắp chân. Tên kia nam nhân liền kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống tại mặt đất trên, ngọ nguậy thân thể không ngừng hướng về sau. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Cũng đúng vào lúc này, nam nhân nơi ống tay áo đột nhiên trượt xuống một cái dao quân dụng, hướng lấy Diệp Sát vung rồi ra đến. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc tay phải, tướng quân đao cho kẹp lấy, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương nói, còn có cái chiêu gì đây? Toàn bộ đều dùng ra đi. A, nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái mãnh liệt bành trướng, cơ bắp ngọ nguậy, nâng lên rồi từng cái bướu thịt, biến vô cùng to khỏe, đồng thời cầm quần áo cho căng nứt. Tại nam nhân bả vai vị trí, có thể nhìn thấy rõ ràng khâu lại dây, hiển nhiên đầu kia cánh tay là từ zombie thân trên cấy ghép đã qua. Diệp Sát kinh ngạc nói, Mãnh Long tiểu đội người, một cái cá chép nhảy. Nam nhân mãnh liệt từ đất trên nhảy lên, tiếp lấy đưa tay liền hướng lấy Diệp Sát một quyền oanh đến. Diệp Sát nhấc trưởng đón đỡ một cái, cảm thụ được cự lực truyền đến, Diệp Sát hai chân tại mặt đất trên lôi ra bùn ấn, liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài, ổn định thân hình sau. Diệp Sát nhìn một chút thoáng có chút chua xót bàn tay. Kia cái cánh tay lực lượng, cùng trước đó so sánh, rõ ràng xuất hiện rồi gấp bội tăng trưởng. Nhưng là, Diệp Sát lạnh giọng nói, còn chưa đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.